mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 662 vô tâm cắm liễu. Ngọc Liên chuyển biến tốt bằng hữu biểu tình ngưng trọng, như cũ có chút ngốc, nhớ rõ cái gì, lá bùa, đây là nàng cho ngươi lá bùa A, Tư Mẫn nhắc nhở. Nếu không phải cái này, nàng đã sớm bị kia đồ vật giết chết. Lá bùa, nàng là ai a? Ta làm sao vậy? Tuy rằng Ngọc Liên mấy ngày nay đều ở hôn mê chung. Chính là mỗi ngày buổi tối giống như là ở đánh giặc giống nhau. Tư Mẫn biết là kia lá bùa tác dụng ở cùng cái loại này nhìn không thấy đồ vật đánh giá. Tư Mẫn không biết vì cái gì Ngọc Liên một chút cũng nhớ không được hồ sen biên phát sinh sự. Nhưng là hiện tại tình huống khẩn cấp, lá bùa không có, nàng không biết hôm nay buổi tối sẽ thế nào, vì nay chi kế chính là lập tức cấp Tố Tân đại sư gọi điện thoại. Nàng cuống quýt lấy ra bị nàng bên người phóng danh thiếp. Lập tức chiếu mặt trên điện thoại bát đánh lên tới, Ngọc Liên chuyển biến tốt bằng hữu đột nhiên khác thường thực. Cũng khẩn trương lên, Mẫn Mẫn, ngươi đang làm gì, ngươi, Nga, Hảo, tốt. Cảm ơn ngài, Tư Mẫn cắt đứt điện thoại, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người, trên mặt tươi cười nở rộ, nàng theo bản năng sờ sờ Ngọc Liên cái trán, nói, hảo, hiện tại hết thảy đều hảo, đúng lúc này, Tư Mẫn mơ hồ nhìn đến ở Ngọc Liên giữa mày có một đạo nhàn nhạt hồng ấn. Hồng ấn biến thành cực đạm sương mù nhẹ nhàng giật tràn ra tới. Cuối cùng cái trán khôi phục như thường. Mà giật tràn ra tới xương đỏ chậm rãi ngưng tụ thành một cái cực đạm bóng người. Hồng y nữ nhân bộ dáng. Sau đó theo một sợi thanh phong bỗng chốc phiêu hướng ngoài cửa sổ. Tư Mẫn gắt gao nhìn chằm chằm. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nàng xác định không phải chính mình hoa mắt. Cũng không phải chính mình phán đoán. Nàng đột nhiên ý thức được cái gì. Theo bản năng nuốt hạ nước miếng. Trái tim phanh phanh phanh mà nhảy lên, không biết là bởi vì sợ hãi, vẫn là, kích động, một cái râu tóc hoa râm, ăn mặc pháp bào thần phụ, trong miệng nhanh chóng niệm kinh thánh, đôi tay gắt gao nắm một con giá chữ thập đối với trên giường điên cuồng vặn vẹo dãy giụa. Biểu tình dữ tợn thiếu nữ, hoặc là nói hiện tại đã không thể xưng là thiếu nữ, càng như là một cái đang ở dị biến quái vật. Nguyên bản trắng nõn trơn mềm làn da biến thành nâu đen sắc. Khô quắt khởi nhăn, tựa như hong gió quả quýt ra, toát ra một cái cùng gân xanh, dần dần bành trướng, giống rễ cây giống nhau chiếm cứ toàn bộ thân thể. Thanh lệ gương mặt thượng đôi mắt nhảy ra bạch bạch trong mắt. Miệng vỡ ra che kín sắc nhọn hàm răng, trong cổ họng phát ra hoác hoác thanh âm, phun ra màu đen tanh hôi nước dãi. Tứ chi cũng ở bay nhanh mà phát sinh biến hóa, ở khô khốc đồng thời trường ra thật dài sắc nhọn móng tay. Thần phụ đột nhiên đem trong tay giá chữ thập ấn đến thiếu nữ trên trán. Cái trán mạo hiểm khói nhẹ, phát ra suy suy thanh âm ni thiếu nữ biểu tình trở nên càng thêm thống khổ cũng càng thêm dữ tợn. Tràn ngập oán độc, từ trong miệng phát ra vô cùng ác độc nguyền rùa. Nhìn dáng vẻ thiếu nữ nguyền rủa đối thần phụ ảnh hưởng cũng không nhỏ. Trên trán không ngừng toát ra đậu đại mồ hôi. Bên cạnh một cái hơi chút tuổi trẻ thần phụ vội vàng lấy ra một cái trang non nửa bình thủy bình. Thủy tinh, hướng trong miệng uống một hớp lớn. Sau đó hướng tới nữ hài phun qua đi. Suy suy suy, giống như là cường toan giống nhau. Ở phát nhăn khô quắt làn da thượng bỏng cháy ra một đám lỗ thủng. Thiếu nữ tiếng kêu càng thêm thê lương, tựa như dã thú giống nhau. Bên kia, một chương thật lớn có chữ thập đồ án bố chiều nữ hài cháo đi xuống. Như cũ thấy được bố đơn phía dưới nữ hài như cũ ở điên cuồng mà dãy giụa. Bố đơn mặt trên chữ thập tản mát ra quang huy càng ngày càng sáng. Thực mau, nữ hài dãy giụa rốt cuộc bình ổn đi xuống. Nữ hài cha mẹ tiêu tụy mà lẫn nhau nâng. Mới không đến nỗi hỏng mất mà té ngã trên đất, bọn họ thấy nữ nhi bất động, trong lòng càng thêm khẩn trương, vô luận như thế nào, liền tính là biến thành một cái quái vật, bọn họ như cũ hy vọng nữ nhi tồn tại, mà không phải, nam tử vội vàng mà tựa như tiến lên xem xét bố đơn phía dưới nữ nhi. Bị tuổi trẻ thần phụ ngăn lại, bọn họ hiện tại biểu tình so phía trước càng thêm ngưng trọng. Đầy mặt đều là mồ hôi, đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm trên giường bố đơn, vừa rồi bọn họ ba người đều háo đi cực đại pháp lực. Không nghĩ tới cái này ác ma như thế hung hãn, thành bại tại đây nhất cử, nếu là không thể đem kia ác ma từ thiếu nữ trong thân thể bức ra tới. Chỉ sợ, trong lúc nhất thời, trong phòng tĩnh cực kỳ, thình thịch tiếng tim đập tựa như hết đợt này đến đợt khác nhịp trống. Đem mỗi người căng chặt tinh thần huyền banh càng khẩn, đúng lúc này, chỉ thấy bình tĩnh bố đơn phía dưới từ trung gian dần dần bốc lên một cái nhô lên càng ngày càng cao, cuối cùng giống một người giống nhau vẫn luôn đỉnh đến trên nóc nhà. Ba cái thần phụ do tất cả mọi người khẩn trương, thành bại tại đây nhất cử, chính là bọn họ đều còn không thể động tác. Bởi vì cái kia giảo hoạt ác ma còn không có hoàn toàn từ nữ hài trong thân thể chui ra đi. Ở rũ xuống một góc bố đơn chung, mơ hồ nhìn đến một khối nâu đen sắc giống như khô kiệt giống nhau làn da cùng phía dưới liên tiếp. Nếu lúc này hành động, ác ma sẽ ở trong nháy mắt một lần nữa trở lại thiếu nữ trong thân thể. Nóc nhà bị căng ra một cái hố, hố chung quanh xuất hiện vài đạo vết rách. Theo chống đối lực độ tăng lớn, vết rách cũng ở dần dần phóng đại, vô số toái khối cùng cho bụi xôn xao mà rơi xuống. Nện ở trên giường, trên mặt đất, cùng mọi người trên người, cha mẹ đối nện ở chính mình trên người toái khối hồn nhiên bất giác. Lại nhìn đến rừng ở trên giường nhịn không được đau lòng. Sợ thương đến nữ nhi, đúng lúc này, ba cái thần phụ đồng thời nhào hướng bay lên tới bố đơn. Hợp lực đem bên trong đồ vật một tầng tầng mà bao vây lên. Theo bọn họ mỗi một lần bao vây, bên trong đồ vật liền tiểu một phân, cuối cùng biến thành một cái bóng rổ đại bố đoàn. Tuổi già thần phụ đột nhiên cảm thấy có cái gì không thích hợp. Hắn đột nhiên xoay người, trực tiếp kéo xuống chính mình trên cổ giá chữ thập dán đến nữ hài trên trán. Ngao ô, ha ha, tức khắc. Trong phòng quát lên một cổ gió xoáy, đem tất cả đồ vật cuốn lên xoay tròn bay lên tới. Cùng với một trận sắc nhọn chói tai tiếng kêu, tràn ngập khiêu khích cùng hài hước, không nghĩ tới vừa rồi chỉ là kia ác ma trêu cợt bọn họ. Nếu không phải lão thần phụ phản ứng lại đây, chỉ sợ lúc này thiếu nữ đã bị lại lần nữa ác ma bám vào người. Bất quá kia ác ma đối hỏng rồi nói chuyện tốt lão thần phụ đã mất đi trêu chọc kiên nhẫn. Ở không trung hóa thành một cái dữ tợn xương đen quái vật. Sau đó khiếu kêu một tiếng chiều hắn đánh tới. Hắc phong từ lão thần phụ trên người xuyên qua. Sau đó chiều cửa sổ chạy trốn. Trong không khí lưu lại một kiêu ngạo tiếng cười. Ta còn sẽ trở về. Ác ma đã bỏ trốn mất dạng. Mà lão thần phụ ngã vào vũng máu chung, hai vị thần phụ bổ nhào vào lão thần phụ bên người. Ai đi dần thần phụ, nó còn sẽ trở về. Người các ngươi nhất định phải ngăn cản nó. Nói xong câu đó, lão thần phụ rốt cuộc buông tay nhân gian. Hai phu thê đi vào nữ nhi bên giường biên, phát hiện nữ nhi đã khôi phục lại, vẫn là bọn họ cái kia mỹ lệ đáng yêu nữ nhi. Thật giống như vừa rồi trên người nàng dị biến chỉ là một loại ảo giác giống nhau. Bọn họ đối thần phụ chết phi thường áy náy, chính là cũng không có thể ra sức. Bọn họ hiện tại càng lo lắng chính là ác ma rời đi khi nói. Sợ đối phương lại lần nữa tìm tới chính mình nữ nhi. Mạc Đa biểu tình nghiêm túc mà nói, ác ma lần sau lại đến nói. Chúng ta chỉ sợ, ngoặc kép, hết chương.